Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 699, Loki tin tức. Gocchuyenaudio.com. Thật sự không còn Saka Tinh chờ lâu một đoạn thời gian sao? Tông sư đối mặt sắp rời đi Chu Diệp, một bộ nhiệt huyết kéo lưu bộ dáng. Trên thực tế, hắn một điểm hận không thể Chu Diệp lập tức ly khai nơi này dù sao. Chu Diệp với hắn mà nói, chính là một cái không thể khống chế quả bom lớn. Hắn lại đối với mình trong tay lực lượng vũ trang có tự tin. Đối mặt Chu Diệp loại này siêu cách thức cá nhân lực lượng cũng có một loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Vì thế hắn bản thân tiêu diệt triệt để cùng Chu Diệp thuộc về một bên người. Dù sao, hai người liền thấy còn có chút quan hệ thân thích. Cái này khiến hắn bao nhiêu đối với Chu Diệp lòng kiêng kỵ ít đi rất nhiều dù vậy. Làm Chu Diệp cùng hắn lúc cáo biệt, trong lòng cũng của hắn là tràn đầy vui sướng. Ha ha, ta còn có những chuyện khác phải bận rộn, liền không lại quấy rầy. Chu Diệp nhìn xem tông sư trên mặt cái kia khó che giấu vui mừng. Mỉm cười, nói thật, hắn đối với cái này cái gọi là Saka Tinh thật đúng là không để vào mắt. Muốn quang hiếm thấy sinh không có quang hiếm thấy sinh, muốn kinh tế phát triển không có phát triển kinh tế chỗ. Muốn tới làm gì dùng, ngay tại Chu Diệp mang theo chúng nữ sắp leo lên phi thuyền thời điểm. Tông sư có chút ngượng ngùng nói, tuyệt đối đừng quên ta nhờ cậy đưa cho ngươi sự tình a, ta quên không được. Chu Diệp mỉm cười, phất tay cùng tông sư tạm biệt, leo lên phi thuyền của mình. Thân yêu, ngươi đáp ứng ra hỏa này sự tình gì a? Lorelei tò mò hỏi. Chúng nữ cũng đem ánh mắt tập trung đến nam nhân nhà mình trên thân. Tại các nàng xem tới, nam nhân nhà mình sẽ rất ít cho một cái nam nhân hứa hẹn hỗ trợ làm việc, điểm này đều không phù hợp nam nhân nhà mình tính cách. Không có gì, ta chỉ là đáp ứng giúp hắn tìm một cái Asgard mỹ nữ mà thôi, Chu Diệp trả lời vân đạm phong khinh. Nhưng mà chúng nữ lại gương mặt không tin, nam nhân nhà mình tính cách gì, mỹ nữ rơi xuống trong tay hắn còn nghĩ ra ngoài, nằm mơ giữa ban ngày sao? Chu Diệp đối mặt chúng nữ chất vấn, sao cũng được nhún vai. Kích Xô tông sư nhường hắn hỗ trợ tìm mỹ nữ ngược lại không phải bởi vì chính mình hưởng dụng, mà là vì hắn phối loại kế hoạch, đến nỗi nói Asgard mỹ nữ. Nói đùa, Chu Diệp làm sao lại thật sự đưa cho hắn một cái Asgard mỹ nữ. Hàn băng cự nhân mỹ nữ còn tạm được, ừ, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Mà đổi thành một bên Loki cũng nghênh đón nhân sinh của mình đỉnh phong. Nơi ẩn núp Thanos trong lĩnh vực ngồi ở trên ngai vàng Thanos. Ách, cũng chính là Thanos, lấy tay nâng cằm của mình, nhiều hứng thú nhìn xem cái này trong lúc vô tình, theo lỗ sâu bay tới chính mình nơi ẩn núp ra hỏa. Từ từ nói, từ ngươi tự thuật bên trong ta phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Loki, a tôn kính Thanos, không biết như lời ngươi nói chuyện thú vị, là chuyện gì? Loki tại Thanos trước người hơi hơi khom người, thận trọng nói, hai người mặc dù bởi vì cùng thuộc thế lực tà ác. Nhưng mà, về mặt sức mạnh, Thanos nhẹ nhõm áp chế Loki cho nên hai người mặc dù nói là minh hữu. Nhưng mà, kỳ thực Loki tại Thanos trước mặt, một mực đóng vai lấy đầy tớ thân phận bằng hữu của ta. Tywin, từ ngươi tự thuật bên trong nhận được một chút thú vị tin tức. Thanos nói, nhìn về phía đứng ở một bên Tywin, gia hỏa này nhìn qua cũng không tệ lắm, xem ra hắn xem như tạm thời thoát khỏi bị nữ nhi của mình lưu đày vận mệnh. Nhận được Thanos ra hiệu, Tywin đi tới Loki trước mặt, từ trong túi móc ra một cái viên cầu hình dáng, bóng bàn lớn nhỏ vật thể. Dùng đầu ngón tay ở bên trên hơi thao tác mấy lần phía sau. Một người thân ảnh chợt xuất hiện tại Loki trước mặt, đó là một cái tóc vàng mắt vàng thiếu niên tuấn mỹ hình chiếu ba chiều. Thân yêu minh hữu, như lời ngươi nói, nhẹ nhõm bắt được ngươi ca ca vũ khí, đồng thời đưa ngươi xem như một cái búp bê vải như thế tùy ý đập ra hòa. Là hắn sao? Chính là hắn, nhìn thấy Chu Diệp hình chiếu ba chiều. Loki ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hắn thề, coi như Chu Diệp hóa thành cho tàn, hắn cũng có thể nhận ra người này. Phải biết, cái kia đoạn kinh lịch, thật là nhường hắn có loại cả đời khó quên cảm giác quá ném thần. Ít nhất đối với Loki cái này thường xuyên lấy thần tự xưng ra hỏa tới nói là như vậy. Xem ra sức mạnh bảo thạch quả nhiên rơi vào trong tay của hắn. Tywin nhẹ gật đầu, quay người đối với Thanos nói. Ta đi tìm sức mạnh bảo thạch lúc, viên kia ẩn giấu vũ trụ linh cầu tinh cầu đã biến mất không thấy đi qua so với phân tích. Chúng ta nhận định, cái tinh cầu kia là bị người lợi dụng sức mạnh bảo thạch sức mạnh phá hủy. Nhất là gia hỏa này trước đó cũng không lấy sức mạnh xưng tôn. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm tiếp vào đối phương từ từ tinh hạch tâm chế tạo vũ khí ta nghĩ. Sức mạnh bảo thạch đã rơi vào trong tay của hắn gia hỏa này là ai? Nói thật, Loki mãi đến trước mắt cũng không biết cái này cho chính mình lưu lại thê thảm giáo huấn gia hỏa đến cùng tên gọi là gì? Hắn, gọi Chu Diệp là một cái đáng xấu hổ cường đạo một cái ti bỉ lừa đảo một cái không hổ thẹn tiểu bạch kiểm nhắc lên Chu Diệp. Tywin trong miệng nếu có lời hữu ích mà nói, liền thực sự là kỳ quái. Xem ra cái này Chu Diệp nhất định thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền Loki mặc dù cũng đối Chu Diệp hận thấu xương. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái hỉ hình vô sắc gia hỏa. Lại nói, có thể thấy có người so với mình càng xui xẻo, cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Tốt Thanos cắt đứt đối thoại của hai người. Với hắn mà nói, đối thoại như vậy là không có chút ý nghĩa nào. Loki, ngươi là có hay không nguyện ý đem ta cần vũ trụ linh cầu từ nơi này ra hỏa trong tay đoạt lại? Ta vô cùng vui vì ngài cống hiến sức lực. Tôn kính Thanos Loki nói. Trên mặt để lộ ra khổ sở thần sắc. Nhưng mà, ta e rằng đối với gia hỏa này bất lực dù sao. Ta thật sự đánh không lại cái này gọi là Chu Diệp gia hỏa. Hơn nữa hiện tại hắn thê tử. Ta vậy không thành dụng cụ tỷ tỷ đã soán vị thành công. Ta muốn đối mặt là cả Asgard. Liên quan tới điểm ấy, ngươi không cần lo lắng. Thanos mỉm cười, ra hiệu bên cạnh một người mặc toàn bộ phong bế chiến đấu khôi giáp ra hỏa. Đem hắn vật trong tay giao cho Loki đó là một thanh nạm bảo thạch màu lam pháp trượng. Đây là tiếp nhận pháp trượng Loki. Lập tức liền từ quyền trượng bên trong cảm nhận được một cỗ đủ để sức mạnh hủy diệt hết thảy. Tên kia sức mạnh đến từ vũ trụ linh cầu mà viên này trên quyền trượng bên cạnh sức mạnh cùng nó đồng xuất một triệt. Hai loại sức mạnh này là có thể lẫn nhau triệt tiêu. Thanos nhìn một chút mặt lỗ hổng vui mừng Loki. Nói tiếp, lý tốt, đến nỗi nói, ngươi lo lắng Asgard lực lượng vũ trang, liền có thể lấy giao cho chúng ta minh hiểu. Cùng Thụy Tháp người, hạm đội của bọn hắn cùng quân đội đã làm xong tất cả chiến đấu động viên. Vì thời có thể xuất phát Thanos nhìn một chút Loki trên mặt có chút kinh nghi thần sắc. Nói, không cần lo lắng, sự tình thành công lúc, ngươi sẽ trở thành Asgard mới vương, mà ta cần có vẻn vẹn vũ trụ linh cầu mà thôi. Thành giao Loki mặc dù biết, trên thế giới không có uổng phí ăn trễ cơm. Nhưng mà làm bất cứ chuyện gì muốn không trả giá một điểm đại giới đó là không có khả năng. Hết thảy chỉ nhìn trả ra đại giới cùng lấy được hồi báo phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Với hắn mà nói, cái này mua bán liền tương đối có lời. Như vậy để chúng ta bắt đầu đi. Thanos trên mặt kéo ra một cái cực kỳ khó coi mỉm cười. Trái tim tất cả mọi người tình tựa hồ cũng rất không tệ. Bọn hắn phảng phất báo trước đến chính mình ngang dọc vũ trụ thời đại đến. Cách chương.